Tái hôn tiêu thử Ngân Nhĩ Thang. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có một Omega cố ý dụ dỗ Hàn Tử Việt trong kỳ động đê ục. Lại còn có người khác đưa một Omega đang trong kỳ PS át tình đến trên giường của anh. Đặc biệt là mỗi khi anh đến hành tinh khác bàn chuyện làm ăn. Những lúc như vậy Hàn Tử Việt đều sẽ thờ ơ. Thậm chí là chán ghét bọn họ. Cho nên Hàn Tử Việt luôn cho rằng mình là người có tính tự lập và sức nhẫn nại cao. Mà cũng xác thật là như vậy. Nhưng bây giờ sau khi Hàn Tử Việt tiếp xúc thân mật với Thẩm Thư, anh mới phát hiện ra mình chỉ là chưa gặp được một người có thể khiến anh kích động như vậy mà thôi. Mà loại lực hấp dẫn này không phải là vì sự xứng đôi 97:9 giữa hai người bọn họ. Độ xứng đôi chỉ có ở Omega trong kỳ PS át tình hoặc là Alpha đang trong kỳ mẫn cảm mới có thể làm cho bọn họ không thể kháng cự đối phương. Hoặc là khi dựng dục con nối dõi càng dễ sinh ra những đứa con ưu tú hơn mà thôi. Về phần bình thường mà nói, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến cả hai. Ảnh hưởng duy nhất có lẽ chính là tính hòa hợp. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn đối với Hàn Tử Việt và Thẩm Thư. Bởi vì bản thân tính cách của Thẩm Thư đã rất ôn hòa, rất khoan dung. Mà tính cách của Hàn Tử Việt mặc dù hơi cường thế một chút nhưng cũng không phải là một alpha theo chủ nghĩa cá nhân. Cho nên bình thường sống chung cũng không có mâu thuẫn gì. Trong lòng thầm suy đoán chắc Omega đã thay quần áo xong. Hàn Tử Việt hít một hơi thật sâu. Áp chế những tâm tư xôn xao đó xuống rồi sau đó mới xoay người lại. 9 năm trước hai người bọn họ kết hôn. 7 năm trước từng cùng nhau trải qua kỳ động đê ục nhưng bản thân anh chưa bao giờ nảy sinh dục vọ. Ân mãnh liệt đối với Thẩm Thư như bây giờ. Ngược lại hiện tại hai người bọn họ đã từng ly hôn một lần rồi lại tái hôn. Nhưng mới chỉ ở bên cậu chưa được bao lâu thì anh đã nảy sinh những tâm tư xấu xa như một tên quỷ háo sắc thế này. Cứ tiếp tục như thế này thì thật là không ổn a. Hàn Tử Việt nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. Thẩm Thư đương nhiên sẽ không biết Hàn Tử Việt đang suy nghĩ cái gì. Lúc hai người cùng nhau nằm trên giường ngủ, Omega thế mà lại tự động rúc vào trong ngực Hàn Tử Việt. Phản ứng đầu tiên của Hàn Tử Việt là thoáng kinh ngạc. Sau đó lập tức vòng tay qua eo Thẩm Thư ôm chặt cậu vào trong ngực mình. Đối với việc Thẩm Thư chủ động thân cận mình, Hàn Tử Việt cảm thấy rất vui. Omega so với Alpha vẫn có bất đồng rất lớn. Cho dù cả hai đều là nam giới, so với Hàn Tử Việt, da thịt Thẩm Thư hiển nhiên mềm mịn trơn bóng hơn nhiều. Ôm vào rất là mềm mại, Omega xoay xoay tìm một tư thế thoải mái trong lồng ưng. Ực Alpha rồi nhắm mắt ngủ. Nếu bây giờ đèn được bật lên thì chắc chắn Hàn Tử Việt sẽ có thể trông thấy vành tai đỏ bừng của Thẩm Thư. Đây đã là chuyện táo bạo nhất mà Thẩm Thư có thể làm với Hàn Tử Việt. Hơn nữa còn nhờ vào việc hai người đang ngủ không thể nhìn thấy rõ gì cả. Trong vấn đề tình cảm, nếu luôn để đối phương chủ động mà không đáp lại chút nào, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu thì lâu ngày cũng sẽ tan biến. Huống chi, cậu và Hàn Tử Việt còn chưa có loại tình cảm sâu sắc như vậy. Hiện tại chẳng qua chỉ là đang thăm dò lẫn nhau, từ từ cùng tiến bộ mà thôi. Bao bọc cả người Thẩm Thư tất cả đều là hương vị tin tức tố tiết tùng mát lạnh của Hàn Tử Việt. Mùi không thơm lắm nhưng lại khiến Thẩm Thư cảm thấy thật thoải mái và an tâm. Giống như chính chủ nhân của tin tức tố này cũng cho người ta cảm giác như vậy. Sau đó Omega nhịn không được ngẩng đầu lên. Lớn mật hôn lên cằm Alpha một cái. Sau khi hôn xong, Thẩm Thư dường như mới sực tỉnh phản ứng lại. Dãy dụa muốn chạy trốn khỏi vòng tay của Hàn Tử Việt. Nhưng Hàn Tử Việt làm sao lại có thể cho cậu được như mong muốn. Alpha vừa có chút tức giận vừa có chút buồn cười. Anh vốn là muốn cùng Thẩm Thư từ từ phát triển tình cảm để tránh dọa đến cậu. Kết quả chính Omega không biết tốt xấu này ngược lại lại đi chủ động trêu chọc anh. Khi nụ hôn ướt át mềm mại của Thẩm Thư dừng trên cằm của Hàn Tử Việt, trong lòng Alpha lập tức nhảy dựng. Dù sao với thái độ của Thẩm Thư đối với anh thì anh tuyệt đối không nghĩ tới chuyện Thẩm Thư lại có thể dám chủ động hôn mình. sáng hôm nay trong phòng khách của studio. Sau khi hai người bọn họ nói chuyện kỹ càng với nhau thì bầu không khí đã thân mật hơn trước một chút. Nếu đã dám hôn rồi thì sao lại không dám đối mặt với anh? Hàn Tử Việt ôm Omega càng chặt hơn. Giọng nói mang theo vài phần ý cười kề sát vào bên tai Thẩm Thư Thầm thì không có. Omega mạnh miệng phản bác. Cậu cũng không biết vừa nãy mình bị làm sao nữa. Giống như bị ma nhập vậy. Đột nhiên hôn lên cằm Hàn Tử Việt. Kỳ thật, bình tĩnh mà xem xét lại thì Hàn Tử Việt đối xử với cậu và Thẩm An thật sự rất tốt. Chỉ cần Hàn Tử Việt muốn thì có rất nhiều Omega sẵn sàng gả cho anh. Vậy vừa rồi em dẫy dụa làm gì? Alpha lại không thuận theo mà buông tha cho cậu. Ngủ đi, ngủ đi. Thẩm Thư giả vờ hung dữ. Sau đó vươn tay nhéo lỗ tai Hàn Tử Việt giống như thỉnh thoảng cậu hay làm với Thẩm An. Vừa làm xong động tác này, cả người Thẩm Thư lập tức cứng đờ. Cậu trong khoảng thời gian này dường như quá tự mãn rồi. Thế mà có thể làm chuyện như vậy với Hàn Tử Việt. Hàn Tử Việt nhất định sẽ tức giận chứ. Bầu không khí bỗng im bặt. Omega nao núng định rút tay lại nhưng đã bị Alpha giữ chặt. Anh đừng nóng giận, em không phải cố ý. Thẩm Thư nhỏ giọng biện hộ. Anh không tức giận, Hàn Tử Việt trả lời. Nếu hiện tại đang bật đèn, Hàn Tử Việt sẽ có thể thấy rõ sự kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt của Thẩm Thư sau khi nghe anh nói. Cho nên, em hoàn toàn không cần phải xin lỗi. Alpha không đợi Thẩm Thư có phản ứng gì liền nói tiếp. Chúng ta là chồng hợp pháp. Giữa chồng làm như vậy không phải là chuyện bình thường sao? Vì sao em phải xin lỗi anh chứ? Em tưởng là, Thẩm Thư ngập ngừng. Lại không biết nên trả lời như thế nào. Cậu nghĩ rằng những người như Hàn Tử Việt sẽ không thích người khác mạo phạm anh ấy như vậy. Thẩm Thư là một người luôn luôn thận trọng mọi thứ nên khi cảm thấy bản thân làm sai liền lập tức xin lỗi. Đây xem như là một ưu điểm của Thẩm Thư. Chỉ cần cậu cảm thấy mình làm sai sẽ ngay lập tức xin lỗi. Tuy nhiên, theo quan điểm của Hàn Tử Việt thì Thẩm Thư như vậy là quá thận trọng. Không ai trời sinh ra mà đã có tính cách như vậy cả. Xem ra những năm sống ở Thẩm gia, Omega này đã thường xuyên bị bắt nạt. Hàn Tử Việt trong lòng bỗng dưng nổi lên vài phần đau lòng cho Thẩm Thư. Anh nhớ tới khoảng thời gian 2 năm kết hôn với Thẩm Thư lúc trước. Khi cậu sống cùng với anh ở nhà riêng lúc nào cũng tỏ vẻ vô cùng thận trọng. Cho nên Hàn Tử Việt mới cảm thấy tính tình của Thẩm Thư thật nhàm chán. Bánh cá, cách chương.